Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, tiến vào, một mảng lớn hoang dã. Khương Dự tại chói mắt số cơ giáp bên trong nghỉ ngơi. Cơ giáp hướng về phía trước phi hành, đã nhanh đến rồi trong vực thế lực chiến tuyến. Đằng sau, đi theo 5 cái mấy trăm mét cao lớn màu đen lòng đất sinh vật. Chói mắt số cơ giáp ngược lại lộ ra nhỏ bé. Chúng đều là nửa bước thiên cảnh. Không thể không nói, chói mắt số cơ giáp phía trước, lòng đất sinh vật ở phía sau. Cái này xếp đặt quá mức có lừa gạt tính. Trên đường gặp phải rất nhiều lòng đất sinh vật đều cho rằng là đồng loại của mình tại săn đuổi vật. Sau đó, chúng liền không hề phòng bị xông lên. Ngay sau đó bị đánh lén, lại là một trận vây đánh béo đánh, đã bất tỉnh, bị làm giải phẫu, như thế như vậy, Khương Dự cải tạo sinh vật quân đoàn, lại thêm 3 viên đại tướng, nếu như không phải đại não máy mô phỏng chỉ làm 5 cái, như vậy số lượng sẽ phải thêm nữa. Khương Dự từ nghỉ ngơi bên trong tỉnh lại, nhìn phía sau 5 cái đại gia hỏa. Vì phân chia, hắn theo như trình tự cho chúng nó đặt tên là Đại Hắc. 2 màu đen, 3 màu đen, 5 màu đen, lập tức muốn đụng phải trong vực thế lực rồi. Cái này 5 cái gia hỏa như vậy, suốt đầu lộ diện đấy. Gặp mang đến phiền toái không nhỏ, Khương Dự nhíu mày. Thầm nói, hiện tại trong vực thế lực cùng lòng đất sinh vật đánh cho khí thế ngất trời. Bọn hắn đối với tất cả lòng đất sinh vật đều là cảnh giác tới cực điểm mà ni hơn nữa. Trong vực trong thế lực còn có hắn thế lực đối địch. Cái này 5 cái gia hỏa khó tránh khỏi sẽ không bị đến làm văn. Cân nhắc đến những thứ này, Khương Dự lấy ra sư phụ mình thạch tượng luyện chế cái kia siêu đại không gian khó coi tu di nhẫn. Thiên cấp luyện khí sư luyện chế tu di nhẫn, liền vật còn sống đều có thể cất vào ra. Tu di nhẫn lóe lên, 5 đầu mấy trăm mét lòng đất sinh vật, liền biến mất tại Khương Dự trước mắt. Mà tu di nhẫn trong không gian, hơn nhiều năm đầu tiêu chuẩn đứng thẳng một loạt màu đen viên. Tại xử lý tốt 5 đầu lòng đất sinh vật sau đó, chói mắt số cơ giáp lại đi tới một khoảng cách, tại một chỗ ẩn nấp địa phương đáp xuống. Phía trước, không sai biệt lắm đi ra trong vực tử vực chiến tuyến rồi. Trong vực rất nhiều thế lực liên hợp, tuy là cộng đồng đối phó lòng đất sinh vật, nhưng tình huống khẳng định rắc rối phức tạp. Hơn nữa Tần gia tại trong vực thế lực khá lớn, cùng rất nhiều thế lực có liên quan. Khương Dự cảm giác mình không thể quá mức liều lĩnh, liền như vậy ngây ngang đất xuất hiện ở những thế lực này trong mắt. Suy nghĩ một chút, Khương Dự thu hồi chói mắt số cơ giáp, đem hình dạng của mình lại thay đổi một cái bộ dạng. Không phải người quen. Có lẽ đều rất khó nhận ra hắn rồi. Trong vực cùng tử vực này chiến tuyến, với tư cách lòng đất sinh vật cùng là hư đại lục sinh vật chiến trường, độ rộng không biết có bao nhiêu vạn dặm. Mani nơi này là lòng đất sinh vật cùng là hư đại lục sinh linh đan vào khai chiến địa phương. Trong vực tất cả thế lực lớn người trong chính là ở chỗ này ngăn cản lòng đất sinh vật tiến thêm một bước xâm nhập trong vực. Thường cách một đoạn khoảng cách, cũng có thể thấy có người hình sinh vật đang cùng lòng đất sinh vật đại chiến. Chiến đấu thế cục nhiều mặt, có thắng có cõng, còn sống có chết. Khương Dự đã biến ảo bộ dáng như là một cái thanh tú thanh niên. Hắn ở đây cái này chiến trường chạy vội. Trong khoảng thời gian này, hắn đã trên chiến trường thấy được không ít người cùng lòng đất sinh vật chiến đấu. Những người này đến từ chính bất đồng thế lực, bất quá, bởi vì điều tra đều là từ cơ giáp hoàn thành, khoảng cách thập phần xa xôi, Những người kia cũng đều không có phát hiện Khương Dự. Cái này trên đất mang chủ yếu thế lực là trong vực cực hạn thế lực Thái Cực Kiếm Núi. Còn có chính là rất nhiều nhất lưu thế lực. Bọn hắn cùng nhau chiến đấu chống cự lòng đất sinh vật. Tại đây chiến trường phía sau có một tòa đại thành ao, vốn là một cái hoang dã bên trong nhân tộc căn cứ. Bất quá lòng đất sinh vật xâm lấn về sau, bọn hắn đều bỏ chạy rồi. Vừa vặn với tư cách Thái Cực Kiếm Núi cùng còn lại nhất lưu thế lực tĩnh dưỡng địa phương, đã có như vậy một thành trì, Khương Dự cũng cảm giác dễ dàng rất nhiều. Có thể đem thế cục trước mắt đều cho đánh nghe rõ ràng. Mà đang ở Khương Dự hướng về kia thành trì chạy như bay thời điểm, cách đó không xa nhưng là xuất hiện một đầu lòng đất sinh vật. Cái này đầu lòng đất sinh vật cũng không mạnh mẽ. Trong lòng đất sinh vật trong đại quân không sai biệt lắm là yếu nhất cái kia nhất giai tầng. Cũng liền địa cảnh ngũ trọng bộ dạng. Nó vừa xuất hiện, sẽ đem hung tàn ánh mắt tìm đến hướng về phía Khương Dự. Hướng Khương Dự nhảy đi qua, gần nhất. Đối mặt trong vực thế lực phản kháng, chúng những thứ này tầng dưới chót lòng đất sinh vật cơ bản đều là pháo hôi, ăn không là cái gì đồ ăn rồi. Bây giờ lại đụng phải một cái địa cảnh tam trọng nhân loại. Yếu như vậy nhân loại không phải miễn phí đồ ăn sao? Lòng đất sinh vật trong lòng vui thích. Khương Dự im lặng. Một cái địa cảnh ngũ trọng ra hỏa đều đánh hắn chú ý. Vừa định thừa dịp không ai đem cơ giáp cho triệu hoán đi ra, lưu loát giải quyết ra hỏa này. Dùng nhìn thẳng vào nghe. Hưu hưu. Đột nhiên trong không khí một đạo sắc bén lạnh thấu xương kiếm khí trước một bước bắn đi qua. Một cái màu đen lỗ máu xuất hiện. Cái này đầu lòng đất sinh vật sẽ chết được không thể chết lại. Trước khi chết, gia hỏa này vẫn ảo tưởng một no bụng có lộc ăn. Có người, Khương Dự hơi hơi kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại, xa xa có mười mấy đeo lấy trường kiếm Thái Cực Kiếm Núi đệ tử. Cầm đầu chính là một đôi mắt, chán, không đúng, là một cái hai mắt kiếm khí tung hoành nữ tử. Bọn họ khoảng cách rất xa xôi, cho nên Khương Dự không có trước tiên phát hiện bọn hắn. Nhưng mà kiếm này khí rồi lại cách như vậy khoảng cách xa bắn đi qua. Cái này mười mấy Thái Cực Kiếm Núi đệ tử cũng hẳn là phải về thành tĩnh dưỡng. Cùng Khương Dự ở vào trên cùng một quan lộ, rất nhanh đã đến Khương Dự bên người. Ngươi không sao chứ? Thái Cực Kiếm Núi một người tuổi còn trẻ đệ tử rơi xuống, mang theo một ít quan tâm mà hỏi thăm Mani. Hắn khuôn mặt lộ ra non nớt, nhưng mà toàn thân đều ẩn chứa kiếm khí. A, không có việc gì, cảm ơn tương trợ. Khương Dự cười trả lời. Cái này đệ tử trẻ tuổi thái độ cũng thật là tốt. Vậy là tốt rồi, tu vi của ngươi thấp như vậy, hẳn là cái mảnh này khu lúc đầu lấy dân sao? Trẻ tuổi Thái Cực Kiếm Núi đệ tử lại hỏi. Khương Dự tu vi có địa cảnh tam trọng, đặt ở trăm tuổi phía dưới đã không tệ. Nhưng mà lần này chiến trường, lòng đất sinh vật kém nhất cũng có gần địa cảnh ngũ trọng tu vi. Cho nên trong vực phái tới người cũng ít nhất đều ở đây cái tu vi phía trên. Bằng không thì liền chiến đấu tư cách đều không có. Khương Dự chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận thân phận của mình, mang theo hắn về thành trước. Đúng lúc này, cái kia cầm đầu có một đôi kiếm mắt nữ tử mở miệng. Khương Dự âm thầm kinh ngạc. Cái này Thái Cực Kiếm Núi nữ tử thực lực rất mạnh, rất khủng bố a. Trong ánh mắt để lộ ra rồi một cái kiếm ý thế giới, có thể làm cho người vô thức tập trung chín thành trở lên tinh thần lực tại trên ánh mắt. Ngay tiếp theo nhìn cô gái này khuôn mặt đều có chút mơ hồ. không biết là đẹp là xấu. Thái Cực Kiếm Núi tên tuổi quả nhiên không phải là giả. Khương Dự mặc dù là thần thành đệ nhất thiên kiêu, nhưng mà thần thành dù sao đầu là có thêm La Hư Đại Lục một bộ phận thiên kiêu, hơn nữa còn là tại trăm tuổi phía dưới. Thời gian kéo dài, phạm vi biến lớn, cái này La Hư Đại Lục nhân tài đông đúc, còn không biết có bao nhiêu biến thái thiên tài, đều không thể coi thường được. Không cần lo lắng, ta là kiếm xích nhất, chúng ta là Thái Cực Kiếm Núi đệ tử, đến đồ sát lòng đất sinh vật đấy. Bất quá nơi đây quá nguy hiểm, không thích hợp ngươi cái này tu vi người. Đẳng cấp trở về thành về sau, ngươi hay vẫn là nhanh lên ly khai đi, trong vực địa phương an toàn sao? Cái kia Thái Cực Kiếm Núi đệ tử trẻ tuổi lộ ra một cái sáng lạn dáng tươi cười, nhắc nhở Khương Dự nói. Khương Dự đi theo Thái Cực Kiếm Núi các đệ tử, rất nhanh liền trở về chỗ này cung cấp tất cả thế lực lớn người tĩnh dưỡng địa phương. Đem Khương Dự mang về sau, Thái Cực Kiếm Núi người liền rời đi không quan tâm Khương Dự. Kiếm Xích một trước khi đi, liên tục dặn dò Khương Dự tranh thủ thời gian ly khai. Khương Dự hơi hơi im lặng, ta thoạt nhìn có yếu như vậy sao? Coi như là không cần khoa học kỹ thuật, bằng vào hấp khí công cùng đoạt tới hai quyển sách kinh văn, Khương Dự cũng tự giác có thể miễn cưỡng ứng phó địa cảnh ngũ trọng đấy. Nguyên bản còn muốn hướng Thái Cực Kiếm Núi đệ tử nghe ngóng thoáng một phát một ít tương đối che giấu tin tức, bất quá hiện tại xem ra thời gian ngắn thì không được rồi. Chói mắt số thu thập thoáng một phát tin tức, Khương Dự hướng chói mắt số ra lệnh, lập tức trong không khí không biết rất xa chỗ truyền đến đấy, cực kỳ hơi yếu sóng âm, đều bị chói mắt số thu tập, sửa sang lại tư liệu. Những thứ này, đều là trong thành, đăng tại thảo luận. Khương Dự tại cái này bên trong thành trì hành tổ, tìm một cái khách sạn, ở đi vào, chói mắt số bên trong, một mảnh dài hẹp tin tức bị sửa sang lại đi ra. Lập tức, Khương Dự đối với cái này lúc trong vực tình huống đã có đại khái hiểu rõ. Trở thành giải đến băng điệu lăng đã không việc gì. Hơn nữa vẫn thực lực lấy được trọng đại đột phá. Đã tham dự đến bên trong chiến trường lúc, hắn tài nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, băng điệu lăng thực lực đột phá tương đối mạnh mẽ. Tựa hồ 3 ngày liền phá 2 trọng. Hẳn là đã kinh sử dụng băng ly hàn viêm ni, nghĩ tới đây, Khương Dự liền đau đầu. Đến lúc đó làm như thế nào cùng băng điệu lăng giải thích đây? Mà cố sư tỷ còn có Ngọc Nghe, Khương Dự rồi lại không có tìm được hai người tin tức. Cái này trong thành cũng không có thảo luận các nàng đấy. Khương Dự hơi hơi nhíu nhíu mày. Xem ra vẫn phải là mau chóng tìm được Thiên Chú Thanh Mạch chủ môn mới được. Ly Thần Thành bị công phá đã 3 ngày rồi, đã đầy đủ Thiên Chú Thành trợ giúp đã đến. Chẳng qua là Thiên Chú Thành bởi vì là luyện khí thế lực, là tất cả thế lực đều cần đấy, cho nên không có tập trung đến cùng một chỗ, mà là phân tán tại tất cả cái thế lực vì bọn họ luyện khí. Tại tòa thành này bên trong, liền có một cái Thiên Chú Thành trưởng lão, hơn nữa, hay vẫn là bằng hữu cũ, tính tình cổ quái Nguyệt lão đầu, không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn. Khương Dự trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, tại dưới tình huống như vậy, đúng phải một người quen cần nhờ phổ nhiều, đã được biết đến Nguyệt trưởng lão ở tại trong thành người nào cái địa phương. Khương Dự liền ra khách sạn, dọc theo phố tìm đi. Với tư cách nơi đây tốt nhất luyện khí sư, Nguyệt trường lão chỗ ở cũng là một cái đơn độc sân nhỏ. Hơn nữa, tại hắn cách đó không xa liền ở Thái Cực Kiếm Núi thiên cảnh tồn tại. cũng coi như gián tiếp bảo hộ hắn. Khương Dự đi vào Nguyệt Trường Lão sân nhỏ. Lúc này, nơi này có rất nhiều người đang cầu xin Nguyệt Trường Lão cho luyện khí đi. Phải biết rằng, Nguyệt Trường Lão tại Thiên Chú Thành liền rất nổi danh. Luyện khí có một phong cách riêng, so với ngang nhau đồ vật càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa đoạn thời gian trước luyện khí thuật có chỗ đột phá, đã đến nửa bước thiên cấp. Hơn nữa, Nguyệt Trường Lão ưa thích thanh nhàn. Không phải lần này lòng đất sinh vật xâm lấn, cũng không nhiều như vậy cơ hội lại để cho lão nhân gia người khổ cực như vậy luyện khí. Cho nên, tìm Nguyệt Trường Lão luyện khí người liền càng nhiều, có thể nói đông như chảy hội. Hơn nữa, một cái hai, tu vi đều tại địa cảnh lục trọng trở lên. Khương Dự nhìn xem cái này vây được tràn đầy sân nhỏ, một hồi đau đầu, tháng này lão đầu tính tình kém như vậy, có đôi khi vẫn hoàn toàn không nói đạo lý, không nên như vậy được hoan nghênh đó a. Như vậy bộ dạng, muốn gặp được người khác nhà cũng không phải dễ dàng như vậy. Khương Dự đứng ở vây quanh đám người bên cạnh, tự hỏi làm như thế nào đột phá lớp lớp vòng vây. Ồ, ngươi như thế nào còn chưa đi? Nhưng vào lúc này, một cái mang theo một ít trách cứ quan tâm thanh âm vang lên. Rõ ràng là cái kia Thái Cực kiếm núi đệ tử trẻ tuổi kiếm xích một thanh âm đi tại hắn xem ra. Khương Dự tu vi thấp như vậy, thực lực không đủ để ở loại địa phương này sinh tồn. Hẳn là nhanh chóng ly khai, bảo tồn tính mạng mới phải. Không thể không nói, tại trong vực tàn khốc như vậy địa phương, có thể có như vậy một cái gặp như vậy quan tâm người xa lạ tính mạng tu võ giả, đúng là rất khó được, đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Điều này cũng làm cho Khương Dự hơi có chút lúng túng. Dù sao người ta là vì muốn tốt cho ngươi, cũng không tốt nói cái gì. Ta nghĩ trước khi đi gặp thoáng một phát Nguyệt tiền bối, Khương Dự nói ra. Nghe vậy, kiếm xích nhất trận nhíu nhíu mày. Ngươi là muốn tìm Nguyệt Trường Lão luyện khí sao? Không thể nào, chính là ta sư tỷ cũng không có thành công. Quá nhiều người rồi. Nói đến đây, kiếm xích nhất cũng có chút tức giận. Hắn đi theo sư tỷ cùng một chỗ bái phóng Nguyệt Trường Lão nhiều lần như vậy, nhưng mà mỗi lần cũng không có cướp được luyện khí cơ hội. Như vậy đi, ta giới thiệu một cái luyện khí sư cho ngươi, cấp bậc không cao lắm, nhưng mà đối với tu vi của ngươi cũng đủ rồi. Luyện khí liền tranh thủ thời gian ly khai cái chỗ này sao? Kiếm xích nhất vừa hiện được nhưng là rất nhiệt tâm ni. Đúng lúc này, kiếm xích nhất đằng sau cái kia hai mắt ẩn chứa kiếm thế giới nữ tử đã đi tới, lạnh lùng nói ra: ngươi rất rảnh rỗi sao? Có rảnh quản người khác nhàn sự? Lập tức, kiếm xích nhất vẻ mặt siết chặt, có chút sợ hãi rụt rụt đầu. Nữ tử quay người ly khai. Kiếm xích nhất cho Khương Dự tìm đến dùng một cái thật có lỗi ánh mắt, sau đó muốn đi theo sư tỷ của mình ly khai. Chờ một chút, vị này Thái Cực kiếm núi sư tỷ, chúng ta thương lượng một chuyện sao? Khương Dự thân thể một cái lập lòe, chẳng qua là nhoáng một cái, một bước liền vượt qua đến đó nữ tử trước người. Nữ tử nhướng mày, cái kia trong ánh mắt yên lặng kiếm quang sống lại, cực kỳ sắc bén khí tức, nếu người bình thường đều không chịu nổi ánh mắt của nàng bị bức lui, tinh thần hoảng hốt muốn thật lâu mới có thể khôi phục. Nhưng Khương Dự cười nhìn thẳng đôi mắt này, nữ tử kiếm quang bắn thẳng đến vào con ngươi của hắn, chui vào trong đó liền biến mất không thấy gì nữa, không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Xem ra ngày đó là ta xen vào việc của người khác rồi, nữ tử nhàn nhạt nói ra, trong mắt đã mang theo rồi một tia lạnh lùng. đừng hiểu lầm, chẳng qua là thương lượng chuyện này. Ta có biện pháp lại để cho Nguyệt tiền bối cho các ngươi luyện khí. Nhưng mà, hy vọng các ngươi cũng có thể giúp ta một chuyện. Khương Dự nói ra, nữ tử trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Đối với Khương Dự thân phận càng thêm hoài nghi, nhưng nhất thời lại đoán không ra. Ngươi có biện pháp? Kiếm Xích Nhất kinh ngạc đến có chút không tin. Khương Dự không phải nơi đây lúc đầu dân sao? Tại sao có thể có biện pháp lại để cho Nguyệt Trường lão hỗ trợ luyện khí? Hỗ trợ cái gì? Nữ tử rất dứt khoát, cũng tự tin. Tiên kiến đến Nguyệt Trường lão rồi hãy nói. Đến lúc đó các ngươi cảm thấy khó xử không đáp ứng cũng được. Lời hứa của ta như trước hữu hiệu. Khương Dự vừa cười vừa nói. Nữ tử nhíu nhíu mày, sau đó dẫm trận tại chỗ hướng Nguyệt Trường lão trong sân đi đến. Đi thôi. Thấy vậy, Khương Dự vội vàng đi theo nữ tử sau lưng. Kiếm Xích Nhất cũng theo tới. Nữ tử tại trong thành này rõ ràng rất có địa vị. Người chung quanh nhìn thấy nàng đều là khách khí đánh cho dặn dò. Có người nhượng ra rồi một con đường, làm cho nàng đi vào. Này, ngươi thật sự có biện pháp? Bằng không thì sư tỷ gặp một kiếm bổ ngươi đấy. Hiện tại nhận sai còn kịp. Ta cho ngươi van cầu tình. Kiếm Xích Nhất đôi Khương Dự nhỏ giọng nói ra. Khương Dự trợn trắng mắt, cũng không biết làm như thế nào đối mặt gia hỏa này rồi. Yên tâm đi, ta cùng Thiên Chú thành tiền bối tình bạn cố chi. Nghe vậy, Kiếm Xích Nhất tay bán tín bán nghi. Hết chương.